Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593, chương vì tiêu trừ bản quyền chướng ngại. Spot giá bán 2.999 nguyên nhân dân tệ. Chúng ta mặc dù có 12.5 ức nhân khẩu, tiêu phí thị trường tiềm lực danh xưng không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ mua được cũng bỏ được mua người vẫn là không nhiều. Tại Bắc Mỹ, phế tổ một mực nỗ lực phát triển đường dây tiêu thụ, nhưng không có giải quyết download bản quyền vấn đề. Spot chính là thiếu một chỉ cánh hùng ưng. Phế tổ lại đi Best Buy công ty cố gắng một cái. Lần này đối phương chỉ là thái độ thoáng mềm hóa. Kết quả vẫn là đồng dạng. Làm toàn cầu lớn nhất đồ điện gia dụng cùng điện tử sản phẩm bán lẻ tập đoàn. Này nhà công ty một mực có mình ngạo khí. Chúng ta biết rõ hải nhĩ sản phẩm vẫn luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà người Trung Quốc, đại khái đã thành thói quen ngoại quốc lão, không giúp. Ok, mình tới, cựu Kim Sơn cửa hàng. Trần Tử Nhĩ còn chưa có đi nhìn qua. Cũng may cái này thiết kế đều có tương đối thống nhất tiêu chuẩn. Hắn cũng không lo lắng. Chẳng qua là nước Mỹ công nhân quý một điểm mà thôi. Nhưng tiền có thể giải quyết vấn đề. Đều không phải vấn đề. Thịnh Thế Điện Tử là Thịnh Thế Tập đoàn toàn tư công ty con. Người đại biểu pháp lý chính là chính hắn. Vì lẽ đó cùng khách hữu liên tỏa khác biệt. Hắn có thể vận dụng tiền của mình tận khả năng thôi động Thịnh Thế Điện Tử cao tốc phát triển. Hắn đã ra lệnh, Lương Thắng Quân ngay tại theo thung lũng Silicon cùng nội bộ công ty hấp thu Software Engineering. Sư tổ kiến mới bộ môn, chúng ta nên vì mình iTunes cố gắng. Mệnh lệnh này một cái, liên quan tới Spot quốc tế hóa chiến lược liền phải điều chỉnh. Muốn cùng ngũ đại đĩa nhạc công ty dạng này siêu cấp đại lưu manh đàm luận. Không được cầm lóe mù mất bọn hắn mắt chó tiêu thụ phiếu điểm. Căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó đại khái mấy tháng trước, tầm mắt của hắn liền đã theo trong nước chuyển hướng trong nước cộng nước ngoài. Sớm nhất, hắn ý nghĩ là sai. Cái này không có gì. Trần Tử Nhĩ là người. Không phải thần, thế là ban đầu ở phương Nam thành thị thiết lập nhà máy. Hắn liền không có nghĩ tới muốn đem từ nơi đó xuất xưởng sản phẩm lại vận chuyển về phương Bắc. Bọn chúng có một con đường khác, đó chính là xuôi Nam. Trên thế giới quốc gia cùng địa khu có hơn 200 cái. Tiêu phí năng lực có thể hoàn toàn cover mất spot quốc gia phát đạt cùng địa khu thì chỉ là chừng 30 cái. Đừng nóng vội, từng cái tới, đầu tiên là Hong Kong, đây là hắn hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu. Lúc này đã là hắn cùng Lý Siêu Nhân đơn độc gặp mặt. Khuất Thần Thị Tập đoàn là Lý Thị Đế Quốc công tác bán lẻ vụ kỳ hạm. Cũng là châu Á lịch sử dài lâu nhất hiệu buôn một trong. Đẹp trang, bảo dưỡng hộ lý là chủ yếu của nó nghiệp vụ một trong. Trên thực tế, Khuất Thần Thị Tập đoàn còn bán rượu nho Khuất Thần Thị hầm rượu. Còn có gần với Khuất Thần Thị một cái khác nghiệp Thái Trăm Tốt siêu thị. Những này đối Trần Tử Nhĩ đều vô dụng. Hắn nghĩ chạm đến chính là lệ thuộc vào Khuất Thần Thị Tập đoàn một nhà khác bán lẻ nhãn hiệu Phong. Trạch Đồ Điện, một gia chủ đạo Hong Kong chữ số đồ điện gia dụng ngành nghề không lớn không nhỏ bán lẻ xí nghiệp. Lưỡng địa cửa hàng cộng lại bất quá 80 nhà tả hữu. Nhưng thương phẩm tiến vào nơi này, Spot đi ra nội địa bước đầu tiên chính là thuận lợi. Lần trước, người vội vàng cách cảng, nghe nói là bởi vì thân nhân qua đời, có thể muốn đề cập chuyện thương tâm của ngươi, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, không có xảy ra chuyện gì chứ? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, tạ ơn quan tâm. Kia là đại bá ta qua đời, theo nhỏ hắn đối với ta quản giáo rất để bụng, vì lẽ đó ta tương đối không nỡ hắn. Lý giải, lão nhân gia nói, không có việc gì liền tốt, lần này ta đến nội địa đến, đích thật là có truyền thông lên viết mấy cái kia mục tiêu. nhưng tại chính ta mà nói, ta là muốn cảm thụ một chút người sport lực ảnh hưởng. Sáng hôm nay thị trưởng cùng ta trong giới Thiệu Biển xây dựng kinh tế thành tựu, một tái 23 tuổi, vừa tốt nghiệp sinh viên sáng tạo khoa học kỹ thuật công ty thế nhưng là trong đó nhân vật chính. Hắn biết Trần Tử Nhĩ mục đích, Trần Tử Nhĩ nhưng lại không biết hắn tố cầu. Hắn cũng không phải mỹ nữ, cũng không có gì đẹp mắt, khả năng cũng chính bởi vì ta 23 tuổi, vì lẽ đó ta biết người trẻ tuổi cần gì. Liên quan tới những này lẫn nhau khen từ, có thể dừng ở đây. Hắn trước khi nói ra, lần trước gặp mặt, kỳ thật chúng ta đã có tương đối tốt mục đích, chỉ bất quá liền thừa hợp đồng quy tắc chi tiết còn không có thảo luận mà thôi. Sport là rất ưu tú sản phẩm, điểm ấy các ngươi đã thông qua thị trường chứng minh, mà Phong Trạch đồ điện nguyện cảnh chính là hướng người tiêu dùng cung cấp ưu tú như vậy sản phẩm. Vì lẽ đó sport nhập cảng, ta bản thân bao quát Phong Trạch toàn thể đều là hoan nghênh. Trần Tử Nhĩ cũng không cố ý bên ngoài. Đối với bọn hắn đến nói, đây cũng là kiếm lấy lợi nhuận. Tạ ơn ngài thành ý, hắn không kiêu ngạo không tự ti nói. Nhưng mà, ta đối Trần tiên sinh thưởng thức không chỉ ngừng ở đây. Trần Tử Nhĩ nghe hiểu, hắn hào phóng hỏi, Lý tiên sinh có ý nghĩ gì? Ta muốn nhìn một chút Thịnh Thế Điện Tử. Thịnh Thế Điện Tử đương nhiên hoan nghênh. Thăm một chút đương nhiên được. Nói ra ngoài, đây là một loại miễn phí quảng cáo. Ta còn muốn cùng Trần tiên sinh có càng thêm thân mật hợp tác. Trần Tử Nhĩ minh bạch. Hắn nói, trợ thủ của ta nhóm đều nói ta là mang theo chủ nghĩa lý tưởng người. Vì lẽ đó chính ta trong lòng Thịnh Thế Điện Tử giá trị khả năng cùng kế toán nhóm tính ra có suất nhập, bất quá đối với thành ý cùng thiện ý, ta cùng Thịnh Thế đều là hoan nghênh. Hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn cần một cái mạnh hữu lực cổ đông. Đạo lý cũng tại hắn chiến lược quyết sách ở giữa khai phát Thịnh Thế phiên bản iTunes. Trần Tử Nhĩ chưa từng tự ti, cũng bất quá thấp đoán chừng mình lực lượng cùng quyết tâm. Có thể cái này cũng không thể để ngươi có thể giải quyết gặp phải hết thảy hiện thực khó khăn. Đây là hai chuyện khác nhau. Tựa như có rất nhiều nữ nhân, nàng lại thế nào hạ quyết tâm cố gắng, ca chính là nàng cả một đời đều ngủ không đến nam nhân. Steve Jobs làm xong vòng quanh trái đất quốc tế, Warner, Sony, Amy trăm đời, trước mắt hắn không giải quyết được. Không giải quyết được chính là không giải quyết được. Cái này cùng tự coi nhẹ mình không quan hệ. Người cũng không có cách nào để cái này 5 cái CEO ngồi tại một cái bàn lên. Vì lẽ đó hắn cần cộng đồng lợi ích người. Nếu như cùng là cổ đông, vậy thì có là này nhà công ty xuất lực động lực. Cái này có tác dụng. Cái gì hai mặt duyên phận giao tình căn bản không đáng tin cậy. Lợi dụng hết thảy người có thể được đến tài nguyên đi giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề. Trần Tử Nhĩ đang chuẩn bị làm như thế. Đáng tiếc, Lý Siêu Nhân lại không rõ ràng. Hắn muốn làm dạng này, đại sự. Bởi vì Trần Tử Nhĩ thận trọng để hắn cảm thấy hết thảy bình thường. Hắn hỏi, ta biết, mỗi một vị xí nghiệp gia đối với mình kiệt tác đều là yêu không được. Đây cũng là chân chính muốn đem xí nghiệp làm tốt người hẳn là có ý nghĩ. Không quan hệ. Là ngươi nói không quan hệ, vậy ta liền không khách khí. Trần Tử Nhĩ nói, Sport đã là ưu tú nhất số lượng âm nhạc máy chiếu phim sản phẩm. Phóng nhãn toàn cầu cũng là như thế. Nói cách khác, ta có một chương bài tốt. Như vậy mục tiêu của ta đương nhiên chính là đánh thắng. Thế giới đệ nhất, tại cái nghề này bên trong. Đúng thế, tay cầm bài tốt cũng có người thường xuyên đập nát. Vì lẽ đó ta cẩn trọng, không dám có một tia sơ hở. Ta siêng năng để cầu, để thực hiện suy nghĩ trong lòng. Một ngày này, bọn hắn nói chuyện hơi lâu một chút. Nguyên bản thời gian kế hoạch bị xáo trộn. Buổi chiều nói chuyện kéo dài đến bữa tối kết thúc. bởi vì hắn còn có mặt khác hoạt động, vì lẽ đó lúc này mới chấm dứt. Sử Ương Thanh một mực chờ, cuối cùng ra, ngồi lên xe nàng hỏi Trần Tử Nhĩ, làm sao thời gian dài như vậy? Tâm tình không tệ, Trần Tử Nhĩ hỏi lại nói, thời gian, lâu một chút không tốt sao? Sử Ương Thanh, xem ra nàng thật phải làm cho người này biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.